Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bàn thí nghiệm hình nhẫn bằng bạc ở giữa là chiếc máy cơ giáp khổng lồ, nhìn từ xa nó giống như một vòng tròn gợn sóng trên mặt nước. Đây là lớp học ngàn người của Đại học Anro. Khi sinh viên đưa thẻ căn cước vào, một màn hình cao nửa mét sẽ xuất hiện trên bàn thí nghiệm. Từ xa nhìn lại trông rất hoành tráng, cũng như trước đây, khoảng 20 phút trước giờ vào học chỗ ngồi đã chật kín. Điều khác biệt là hôm nay lớp học hơi ồn, nhiều sinh viên đang thảo luận về khóa học cơ sở lý luận sắp tới. Mặc dù trên tên có ghi chữ cơ sở, nhưng mọi người đều biết rằng khóa học này được lên kế hoạch và viết bởi Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ giáp Hoàng gia, hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ cơ sở cả. Ngay cả ở trường Đại học Anro, hàng năm môn cơ sở lý luận vẫn duy trì tỷ lệ cao 45. Không có chút khoa trương khi nói rằng khóa học này là một ngưỡng cửa lớn trong cuộc đời mà một nhà chế tạo cơ giáp phải vượt qua. Tại sao năm nay hệ thống vẫn chưa hiển thị ai là người dạy lớp chúng ta? Một học sinh nói, bấm vào màn hình để xác nhận lại, đột nhiên ngẩng đầu hỏi người bạn đồng hành có chút khoa trương. Không phải vì năm nay không có ai dám tiếp sao? Cũng không phải hắn nói bừa, sau khi người máy mới được phát triển bởi Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ giáp, ngành cơ giáp của tinh hệ đã mở ra một sự đổi mới toàn diện. Từ trước đến nay, dù có sách giáo khoa do chính trưởng khoa biên soạn nhưng ngay cả những nhà khoa học hàng đầu của viện cũng khó có thể tự mày mò ra được chữ, chưa nói đến việc giảng cho học sinh. SOS, một học sinh khác JEZ tuyệt vọng, nằm trên bàn. Vậy thì tôi phải làm sao bây giờ? Ngay khi mọi người đang nhiệt tình trò chuyện, người máy ở giữa lớp học đột nhiên biến mất và một màn hình ánh sáng cực lớn xuất hiện, hóa ra người trong lớp không phải là một người máy thực sự, nó chỉ là một hình chiếu mô phỏng bằng một tấm rèm sáng. Sau khi nhìn thấy màn sáng, phòng học lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hướng về trung tâm phòng học hình nhẫn. Lưu ý, phần cơ sở lý luận cơ giáp sẽ bắt đầu sau 10 phút. Hãy chú ý đến kỷ luật lớp học. Đầu tiên, không được mất trật tự. Màn hình ánh sáng thế nhưng ở đây để nhấn mạnh kỷ luật lớp học. Các sinh viên bên dưới cạn lời. Nhưng không chờ mọi người bắt đầu phàn nàn, không biết ai đã kêu lên. Nhìn vào cửa sổ, chỉ sau đó, người ta mới phát hiện ra khung cửa sổ khổng lồ cao từ trần đến sàn cao 30 mét bên hông lớp học dày đặc xe quân dụng. Đây là có chuyện gì vậy? An ninh của toàn bộ độ quang tinh có lẽ đều tập trung ở đây, đúng không? Sau khi chú ý đến cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, phòng học lập tức im lặng. Mặc dù họ đang học chế tạo cơ giáp cốt lõi, họ vẫn chỉ là sinh viên. Sau khi nhìn thấy nhóm đặc công vũ trang dày đặc bên ngoài cửa sổ, mọi người không khỏi căng thẳng. Đó cũng là lúc trước mặt mọi người xuất hiện chương trình học của đầu khóa xuất hiện trên màn hình ánh sáng. Người máy lại xuất hiện ngay giữa lớp học. Vài giây sau, sàn kim loại bên cạnh mở ra, một tấm ván trượt nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Tầng tiếp theo của khu dạy học là khu nghỉ ngơi của giáo viên, mặc dù mọi người đã quen với việc giáo viên từ đây xuất hiện nhưng không hiểu sao khung cảnh hôm nay trong mắt mọi người lại phi thường. Phi cơ nhấp nháy hai lần và cuối cùng thì cửa cũng mở ra, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng bước ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bề ngoài, chiều cao của anh ấy phải từ 1m8 đến 1m85, làn hơi có chút tái nhợt. Mà diện mạo thì, Đoạn, giáo sư Đoạn, Đoạn Hành, giả, ai có thể nghĩ rằng Anro thực sự sẽ mời Đoạn Hành giả, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ giáp dạy cho mình năm nay. Bây giờ các sinh viên cuối cùng đã hiểu tại sao hệ thống đột nhiên nhấn mạnh kỷ luật. Nếu bạn có thể đăng ký chuyên ngành chế tạo cơ giáp, ai lại không có một khao khát và tình yêu lớn đối với cơ giáp. Nói cách khác, những người trong lớp học này đều là fanboy và fangirl của giáo sư Đoạn. So với vẻ mặt phấn khích không kiềm chế được của mọi người trong lớp, Đoạn Hành giả, người đang đứng trên bục giảng, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trước những ánh mắt rực lửa đó, cậu chỉ mặt vô biểu tình nhẹ nhàng gật đầu với những người trong lớp bước xuống phi cơ. Nhìn vào ánh mắt yêu mến của mọi người, lúc này chỉ có Đoạn Hành giả biết kỳ thật cậu cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Xin chào các bạn sinh viên, tôi là Đoạn Hành giả và tôi là giáo viên dạy môn lý luận cơ sở cơ giáp của các bạn trong học kỳ này. Làm bộ mặt than, tuy rằng trong lòng đang hoảng loạn, nhưng trước mặt các học sinh Đoạn Hành giả lại như cũ sinh ra tâm lý lâm nguy không sợ. Mặc dù các sinh viên muốn nói về những điều khác với vị giáo sư mà họ luôn ngưỡng mộ, nhưng giáo sư của họ rõ ràng là không muốn. So với các giáo viên khác, phần giới thiệu bản thân của Đoạn Hành giả rất đơn giản, trước khi học sinh kịp phản ứng, họ đã thấy một đoạn văn bản dài rất xa lạ đột nhiên xuất hiện trên màn hình trước mặt. Sau khi đọc kỹ liền phát hiện dòng chữ hiển thị trên màn hình lúc này dường như là nội dung của chương đầu tiên trong sách giáo khoa lý luận cơ sở của cơ giáp. Nhưng nội dung lại hoàn toàn khác, Mấy ngày trước, sau khi Đoạn Hành Dạ nhận lời mời dạy của Anro, cậu đã nghiên cứu sách giáo khoa dựa trên trí nhớ của nguyên chủ. Phải nói rằng việc đào tạo bí mật để diệt trừ tính cách bắt đầu từ khi còn nhỏ không chỉ khiến nguyên chủ không thiết lập rõ tam quan, mà ngay cả sự đồng cảm cũng cực kỳ thấp. Anh không thể hiểu tại sao một người nào đó không thể đọc sách giáo khoa. Hoặc là anh ta không muốn người khác hiểu, và chỉ đơn giản là ghi lại thông tin. Cuốn sách này không có sự giải thích và hướng dẫn đơn giản cần thiết như một tài liệu giảng giấy. Ngay cả khi nó có nguồn dự trữ kiến thức và trí nhớ của nguyên chủ ở phía dưới, thì Đoạn Hành Dạ, người được mệnh danh là thiên tài trong kiếp trước, cũng không hiểu rõ nội dung của cuốn sách. Đoạn Hành Dạ mắt là một người nghĩ xa nhìn rộng, cậu biết kiếp trước mình đã chết. Sau khi chấp nhận sự thật xuyên sách, Đoạn Hành Dạ liền biết cậu không chỉ có tránh xa số phận pháo hôi của nguyên chủ mà còn phải làm chủ sự nghiệp của chính mình, hòa nhập vào xã hội. Viết lại sách giáo khoa là bước đầu tiên. Đây là thời đại thông tin cực kỳ phát triển, gần như cùng thời điểm Đoạn Hành Dạ xuất hiện trên bục giảng, một số sinh viên đã bí mật chụp ảnh và đưa lên trang sinh.com. Mặc dù hầu hết những người xung quanh đều không thể chịu nổi tính cách quái đản của nguyên chủ, nhưng ai bảo khoảng cách sinh ra mỹ hơn hẳn ngoại hình của một số ngôi sao thần tượng, thêm vào thân phận là của viện trưởng viện nghiên cứu, hai điểm này đủ cho những ai không biết nguyên chủ thật sự coi hắn là thần tượng, chưa kể còn có thân phận vợ của nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh chụp Đoạn Hành Dạ xuất hiện trong giảng đường của Anro ngay lập tức lan truyền trên toàn bộ mạng xã hội, thậm chí nữ chính mới gặp Đoạn Hành Dạ trong bữa tiệc vài ngày trước cũng nhìn thấy giáo sư Đoạn thực sự đang bận rộn với việc nghiên cứu, lại dành thời gian để dạy những bài học cơ bản cho học sinh. Anh ta quả thực là một người lạnh lùng. Đời trước, Đoạn Hành Dạ được coi là có chút thành tựu trong giới học thuật, nhưng bởi vì tham gia vào loại nghiên cứu hàn lâm mấy chục năm không thấy có thể ra kết quả. Lúc còn trẻ, danh tiếng của cậu chỉ có giới hạn so với các bạn cùng lứa tuổi, tự nhiên cũng chưa bao giờ được hàng nghìn người nhìn với ánh mắt mê hoặc như vậy. Nói cách khác, trên thế giới này ngụy cao lãnh Đoạn Hành Dạ chưa từng nhìn thấy, cậu nhìn mà nổi da gà, chỉ có khát vọng sinh tồn mãnh liệt mới có thể khiến Đoạn Hành Dạ dưới những con mắt quỷ dị kiên trì trong 3 giờ. Tuy nhiên, các học sinh không cảm thấy Đoạn Hành Dạ lo lắng, nhìn người nam nhân bình tĩnh và xa cách giữa lớp học, họ chỉ cảm thấy giáo sư Đoạn thực sự giống như trong truyền thuyết, với khí chất tuyệt đỉnh không gì không biết. Mặc dù bây giờ là thời đại bùng nổ dân số, nhưng Đại học An Lỗ vẫn chiếm 1/3 diện tích của tinh cầu nơi nó tọa lạc. Không chỉ có các phòng học và phòng thí nghiệm được bố trí rộng rãi, mà nhà trường thậm chí còn bố trí nhà ở cho mọi giáo viên, và Đoạn Hành Dạ cũng không ngoại lệ. Đây là một biệt thự 2 tầng đơn giản, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy bộ sofa da màu be. Có thể là do bối cảnh trong bài viết của tác giả, Đoạn Hành Dạ thấy rằng phong cách trang trí đồ đạc và quần áo ở thời đại này rất giống với trái đất nơi cậu sinh sống ban đầu. Ngay khi Đoạn Hành Dạ bước vào phòng, cánh cửa màu bạc sau lưng cậu từ từ đóng lại, ngọn đèn sàn ấm áp nơi góc phòng phủ lên căn phòng một vầng sáng màu mật ong. Đầu tiên chỉ thấy người nam nhân mảnh khảnh này đứng hình vài giây, sau đó cờ Iota Á Sigma viết thường khoác rồi. Quăng mình trên ghế sofa trong phòng khách, thật là nghẹn chết giáo sư Đoạn. Dù kiếp trước Đoạn Hành Dạ không phải là người nói nhiều, nhưng lười nói và không dám nói ra vì sợ làm hỏng hình tượng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vì vậy Đoạn Hành Dạ cao lãnh chi hoa Đoạn Hành Dạ 10 phút trước đang nghiêm túc phân tích kết cấu của cái máy ở trung tâm lớp học ngàn người, lúc này mới hoàn hồn. Sau 5-6 phút, Đoạn Hành Dạ, người vẫn đang nằm im trên ghế sofa, cuối cùng cũng trở mình. Hắn thả người trên sofa thở dài một hơi, sau đó bật quang não lên, toàn bộ động tác đều không có chút nào hình tượng. Sau khi kết thúc thành công buổi học đầu tiên và đảm bảo rằng mình không bị lộ, cuối cùng Đoạn Hành Dạ cũng nhớ ra cảm giác thèm ăn đã bị kìm nén bởi mong muốn tồn tại trong mấy ngày qua. Mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị bài vở, hiện tại Đoạn Hành Dạ rốt cục mở ra đại não theo trí nhớ của nguyên chủ, tìm được thanh cài đặt của người máy nhà. Đáng tiếc hạnh phúc của Đoạn Hành Dạ không kéo dài được bao lâu. Sau khi bật quang não, một thông báo mới đột nhiên xuất hiện ở góc trên bên phải của màn hình. Dinh thự của nguyên soái Nam Chư Tinh, cập nhật hành trình của nguyên soái. Ồ, hóa ra là Mạnh Cẩm Hoài sẽ đi đường vòng tới độ quang tinh trong 2 ngày. Chờ đã, đi độ quang tinh trong 2 ngày. Độ quang tinh, sau khi nhìn thấy những từ ngữ quen thuộc đến khó hiểu này, Đoạn Hành Dạ lập tức từ trên sofa đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chuyển quang não của mình sang giao diện bản đồ, và ngay lập tức một bản đồ 3 chiều khổng lồ của trường Đại học Anro xuất hiện ở trung tâm của căn phòng khách trống rỗng ban đầu. Bỏ qua những ngọn núi được thu nhỏ và các tòa nhà trên sông ở phần dưới của bản đồ, Đoạn Hành Dạ chỉ nhìn thấy 3 ký tự. Độ quang tinh, cao hơn 1 mét được treo ở phần trên của bản đồ. Muốn mạng a, tại sao Mạnh Cẩm Hoài lại tìm thấy cậu nhanh như vậy? Cách Chương.